Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 37, cuộc sống mới 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quốc gần bãi biển, cảnh sắc thiên nhiên tươi mới, không khí trong lành, một tòa biệt thự màu xanh dương pha chút trắng ngà, nằm gọn kế bên giàn hoa tường vi khoe sắc rực rỡ. Bên trong căn biệt thự không khi nào ngớt tiếng nói cười. Tiểu Nhiên, con định bao giờ cho ba đám nhóc gặp con? Mẹ cô ôm đứa nhỏ cưng nựng. Cô đưa mắt nhìn hai bảo bối đáng yêu trên tay ông bà mà thở dài. Bà mẹ cũng biết, anh ấy hiện tại là người đã có gia đình, con không muốn bảo bối của mình bị coi là con hoang. Tiền con kiếm được không đủ nuôi hai đứa nhỏ sao? Nhiên Nhiên nói đúng, bà xem giờ nhà chúng ta còn thiếu gì nữa sao? Bà cô ôm cháu gái đưa mắt nhìn mẹ cô hỏi, bà cũng chỉ muốn con gái mình có nơi có chốn thôi mà. Tùy cha con ông vậy, miễn sao bảo bối luôn khỏe mạnh là được. Cô nhìn mà ghen tị với hai đứa nhỏ ghê, ba mẹ con cũng là bảo bối của hai người đó, chị ra rìa từ khi hai bảo bối xuất hiện rồi, em trai đáng yêu của chị còn bị bỏ rơi đây. An Bình từ ngoài bước vào nhà lên tiếng an ủi chị gái. Cô thấy em trai liền ấm ức tố cáo, em xem chị em vất vả mới sinh ra chúng, giờ thì hay rồi chúng cướp mất ba mẹ của chị. Cậu rất sẵn lòng ôm ấp vỗ về an ủi chị gái. Nếu cảnh này để đám đàn em hay đối thủ của cô biết được, chắc chắn họ cười đến nội thương. Bà mẹ cô đã quá quen thuộc với cảnh này, nên mặc kệ hai chị em nhà ai kia. Hai đứa nhóc tuy không hiểu chuyện gì vẫn cùng nhau cười lên khanh khách như trêu ngươi cô. Đấy em xem, để vài năm nữa lớn một chút xem chị chúng thế nào. An Bình nghe xong chỉ biết mặc niệm trong lòng một phút cho hai đứa cháu bảo bối. Chọc ai cũng được, đừng chọc chị cậu giận, cậu còn phải sợ đây. Huấn luyện địa ngục đó, toàn những chiêu thức, những bài tập mà đến giờ chỉ cần nghe cậu đã sợ hãi. Chỉ cậu thế nhưng thuần hóa được hai con sư tử, một con cọp bạch tạng. Thú cưng của bã rất chi khác người. Nói về phần ba mẹ cô, từ sau vụ tai nạn máy bay xảy ra, liền tuyên bố cùng bên ngoài, ra nước ngoài một thời gian, công ty giao cho con trai thứ hai Phan An Bình điều hành. Sắp xếp ổn thỏa, liền cùng nhau đi du lịch. Trong lúc ấy mẹ cô trách móc ba cô nhiều lắm. Quá khổ tâm, ông đành mang bà đến gặp con gái. Biết được mọi chuyện, bà ôm cô khóc mất mấy ngày. Thế là hai ông bà quyết định ở lại chăm sóc cô lúc bầu bí, thai nghén. Không có chồng, không có người yêu, cô vẫn luôn có gia đình bên cạnh mọi lúc. Ngày hai bảo bối chào đời là một đêm trăng rằm tháng 10 rất đẹp. Đúng 11 giờ đêm một cặp trai gái chào đời. Bé trai tên Phan Nguyên Bảo, biệt danh Jerry. Ở nhà gọi Tin Tin. Bé gái Phan Nguyệt Anh, biệt danh Cherry, bảo bối. Hai bảo bối hiện tại đã hơn 5 tháng tuổi, biết làm rất nhiều trò. Từ khi sinh hai đứa nhỏ, cô ít xuất hiện ở bang hơn. Toàn bộ giao cho Henry, Bi, Miên, Lily cùng em trai cô An Bình quản lý. Cô hiện tại chỉ cần chăm sóc bản thân, tại sao không phải chăm sóc hai đứa nhỏ? Vì ông bà ôm hai bảo bối đi du lịch khắp nơi mất rồi. Thời gian dành cô chuyên tâm vào thiết kế thời trang, tên tuổi của cô vang dội, rất nhiều tập đoàn trên các nước đều muốn chiêu mộ cô về. Chiêu mộ không thành liền chuyển qua đe dọa, với một người chết đi sống lại, cô còn phải sợ đám người kia sao? Tất nhiên là không rồi, thuộc hạ cô nuôi đâu chỉ để ngồi chơi. Chẳng mấy chốc không còn ai dám đến làm phiền cô nữa. Biệt danh nhà thiết kế thời trang đa tài nhưng khó chiều lan tràn khắp nơi trên thế giới. Như đã nói, Jerry cùng Cherry chưa đến 4 tuổi cô đã giao cho Lục. Cây, Henry mang đi huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ là con cô sẽ nương tay. Bà mẹ cô tiếp tục cuộc hành trình du ngoan khắp nơi. Chính thức sống cuộc sống thần tiên hai người. Mami chúng con về rồi đây. Hai nhóc tì mang ba lô từ ngoài chạy vào. Cô cau mày nhìn hai nhóc. Chúng lập tức cúi người hành lễ. Chào lão đại, cô nhìn mà phì cười. Nào qua mami xem thế nào, thời gian qua các con học hành hay chơi bời đây. Hai nhóc liền xoay một vòng, lên thế tấn công nhau. Vài chiêu Jerry đã thua Cherry thấy rõ, Tin Tin mami đưa con đi huấn luyện, thành tích con mang về là gì? Mami, anh Jerry rất giỏi máy tính, Cherry sau khi khởi động tay chân liền đứng qua một bên. Vậy Cherry con giỏi cái gì? Cô thật không hiểu hai đứa nhóc này mà. Mami, Cherry rất giỏi về súng đạn. Chú cây nói em ấy có tương lai lên làm lão đại. Jerry tỏ vẻ ngây thơ nhìn cô. thật bất lực với đám nhóc mà. Được rồi, huấn luyện mệt mỏi, hai đứa lên phòng tắm rửa, mami xuống bếp làm món ngon cho hai đứa. Ia được ăn ngon rồi. Hai anh em lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phòng. Cách chương.